Devil or Human, chương 29, Black Dragon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất ơi, viết xong chương này rồi quên không lưu. Khi tìm để đăng thì ôi thôi, lại phải viết lại mệt quá. Chưa kịp xem lại nên không biết có lỗi không. Đọc truyện vui vẻ, thời gian đã đủ, hãy nghe theo lệnh ta. Hoán đổi không gian, Awaji gầm lên. Một vòng tròn ma thuật họa tiết kỳ dị xuất hiện dưới chân Awaji rồi dần lan rộng ra lớn hơn. Vòng tròn sáng lên và quay tròn. Kỹ năng đang được thi triển. Bức màn bóng tối. Tasu cất tiếng. Hà, chuyện gì? Kỹ năng bị ngưng lại. Sự can thiệp này. Awaji đã xảy ra chuyện gì? Karala di chuyển lại gần bảo vệ cậu ta. Ma thuật của tôi đã thất bại. Hắn có lẽ nào hắn đã sử dụng ma thuật còn cao cấp hơn của tôi. Đây là, theo như tôi biết, chúng ta đã bị giam giữ trong một không gian kín do hắn tạo ra. Đây không còn là không gian ở địa ngục nữa rồi. Awaji hoang mang tột độ. Có cách nào thoát được khỏi đây không? Genja nặng nề hỏi. Có hai cách nhưng chỉ có một cách khả thi. Awaji, nói nhanh, Genja, cách đầu tiên dường như bất khả thi đó là tiêu diệt kẻ tạo ra không gian này. Hiện tại chúng ta thấy việc đối đầu với hắn là không thể nào. Awaji, như vậy, cách hai thì sao? Suy nghĩ một chút, Genja nghĩ đến cách khác. Cách hai là một tin khá xấu. Đó là tôi cần thời gian để tìm hiểu ma thuật thành phần cấu tạo của kỹ năng và vòng tròn ma thuật của nó. Sẽ cần khoảng 10 phút để làm việc đó. Trường hợp xấu hơn nếu đây là ma thuật nguyên thủy thì tôi sẽ cần anh Genja giúp đỡ tôi thì mới xong. Giờ việc đầu tiên chúng ta cần kiểm tra bước đầu trước đã. Hãy cho tôi thời gian nếu không. Chúng ta sẽ chết hết. Awaji. Mọi người cần phải sống để báo cáo chuyện này. Chỉ tôi mới có thể giữ chân hắn. Karala, cô hãy bảo vệ cho Awaji phá giải ma thuật này. Genja bước lên phía trước. Ta không chỉ có như thế thôi đâu. Ta sẽ cho người biết sức mạnh của quý tộc quỷ cao cấp là như thế nào. Triệu hồi. Black Dragon Dorado, Rao Giao. Con rồng đen từ dưới đất dưới chân Genja trồi lên. Nó gầm lớn đe dọa, dáng vẻ uy nghiêm của nó toát lên sự cao quý lạ thường. Tiếng gầm của nó làm suy yếu kẻ địch và nguyền rùa. Có tỷ lệ làm tê liệt kẻ thù, gây hiệu ứng sợ hãi. Nhiều ác quỷ yếu có thể bị tiếng gầm này giota ết chết. Black Dragon Dorado, con rồng mạnh mẽ trong hệ bóng tối. Nó mang sức mạnh rất lớn trong họ hàng nhà rồng. Nhưng nó so sánh với tà long không khác gì đứa trẻ con 6 tuổi so sánh với người trưởng thành học võ. Mang trên mình bộ vảy cứng hơn thép. Sức phòng thủ cực cao trước nhiều vũ khí và kháng ma thuật cao. Nó có sự kiêu ngạo của kẻ mạnh và niềm tự hào của loài rồng cao quý. Nó sẵn sàng tấn công bất kỳ kẻ thù nào của người triệu hồi. Đứng trước mặt Tasu nó vẫn giữ vẻ kiêu ngạo của mình. Nó không nhìn xuống cậu mà còn tỏ vẻ không quan tâm. Genja, tiểu tử thối, ngươi gọi ta ra đây làm gì? Ngươi thật là rắc rối. Ta thật sai lầm khi ký hiệp ước với ngươi. Black Dragon, chưa ai trong các tướng quỷ dám ăn nói như vậy trước Genja. Họ luôn giữ sự tôn trọng nhất định trước anh. Black Dragon còn tỏ vẻ tức giận khi bị triệu hồi như vậy. Dường như nó đứng trên cả Genja. Phải thôi, nó mạnh hơn Genja nhiều. Có thể nói rằng nó chính là lá bài tẩy của Genja trị sau. Chương 6 của cuốn sách quỷ. Từ khi sinh ra trong địa ngục 6 thẳm, Genja đã từng có giao hữu với Black Dragon này. Anh từng có ơn với nó nên được ký hiệp ước triệu hồi với nó. Anh luôn tôn trọng con rồng này như một người thầy. Dorado. Sensei, hãy giúp con lần cuối này thôi. Hãy câu kéo thời gian 6. 5 à không, 3 phút thôi là đủ. Genja, hà, Gọi ta đến chỉ để kéo dài thời gian. Người nghĩ ta là ai hả? Được rồi. Niệm tình khi xưa ta sẽ giúp ngươi lần này. Xem nào. Nhân vật chính mà ngay cả tên đệ tử ngốc của ta cũng phải sợ hãi. Chà. Không phải chứ. Một tên đại ác quỷ nhỏ bé sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Genza à. Ta không ngờ ngươi lại tan tác như thế trước cái loại rẻ rách này chứ. Black Dragon. Nó khiến anh khó chịu. Phải. Con rồng đó đã làm cho Tasu tức giận hơn nữa. Con rồng còn kiêu ngạo cho đến khi. Bùm. Đòn hỏa cầu cực lớn phát nổ trên mặt Black Dragon khiến nó vô cùng kinh ngạc. Tasu tiếp tục bồi thêm một cú đấm cực mạnh vào mặt con rồng. Răng rắc, lớp vảy của ta, khốn kiếp, Black Dragon, lớp vảy trên mặt con rồng vỡ ra rơi là tả xuống đất. Lớp vảy bền bỉ kiêu hãnh của loài rồng đã bị Tasu đập tan. Với vài chiêu mà mạnh như này, tên này thực sự đáng sợ. Ta sẽ chiến đấu, Genza cùng với ta đấu với hắn. Black Dragon không còn xem thường đối thủ nữa. Nó quyết định đánh nghiêm túc. Chiêu, Long Hống, có vẻ sẽ không ảnh hưởng gì. Đành phái dùng nó thôi. Hơi thở của rồng, đó là chiêu mạnh nhất của loài rồng. Tùy vào từng con mà uy lực nó khác nhau. Black Dragon rất mạnh nên chiêu thức của nó không thể xem thường. Ma lực từ từ hội tụ lại thành khối cầu trước miệng con Black Dragon. Nó được phóng đi với vận tốc kinh người. Kẻ yếu dưới khi bị đòn này hướng vào sẽ bị áp lực của đòn đánh thổi bay sự kháng cự và chìm trong sợ hãi. Thuộc tính bóng tối cô đặc bay đi. Cầy sới mặt đất, bay qua vết nứt, hướng tới con người nhỏ bé ở giữa. Nhưng chiêu đó không hiệu quả bởi vì bóng tối chính là sức mạnh của Tasu. Có bóng tối cậu sẽ càng mạnh hơn. Nếu Genza biết điều này anh sẽ nhận ra việc chống cự là không thể nào. Nó là bất khả thi vì thực thể đó là bất bại. Black Dragon sức mạnh rơi vào khoảng 700 là một con rồng cao cấp sống lâu năm trong tộc rồng. Sức mạnh như vậy không đủ với Tasu. Genza biết điều đó, nhưng anh cần câu kéo thời gian lâu nhất có thể. Genza đang bị thương nặng, anh cũng không đứng yên nhìn. Anh quyết định hành động. Nơi này là lãnh địa của kẻ thù, không phải đồng minh của ta. Cán cân công bằng hãy giáng xuống đây. Sự tồn tại để lấp khoảng trống bất lợi mà ta phải chịu. Cân bằng chênh lệch. Bắp cao cấp đã được thi triển và mục tiêu của nó là Black Dragon. Được bắp khủng, con rồng mạnh hơn rất nhiều. Các cơ bắp trên cơ thể nở ra to lớn, cứng chắc hơn. Vết thương trên mặt lành lại và vảy rồng lại phủ lên lần nữa. Những chiếc vảy bóng loáng nhờ được cường hóa càng cứng chắc hơn nữa. Được đó, ta cảm thấy mạnh hơn rất nhiều. Tên đó mạnh như thế nào để ta được cường hóa kinh khủng thế này? Giờ ta sẽ có một trận chiến thực thụ với hắn rồi. Black Dragon gầm lớn, nó giơ đôi cánh đen của mình lên, bay tới chỗ Tasu đang đứng. Nó dùng móng quét ngang phá tan lớp phòng thủ ma lực của Tasu. Không bỏ qua cơ hội, chiếc đuôi nhọn hoắt đâm về phía Tasu đang không còn lớp phòng thủ nào. Nếu đòn này thành công, nó sẽ khiến Tasu bị thương nặng nhất từ đầu trận chiến đến giờ. Mọi việc đâu dễ dàng đến thế. Tasu hy sinh nhân tính để đổi lấy sức mạnh. Cậu đã đạt được gì? Cậu không thể bị tấn công. Cậu mọi là người tấn công và hành hạ chứ không phải chúng. Chế tạo trang bị quỷ cao cấp. Chiếc khiên lớn như của tên kỵ sĩ hoàng đế quỷ xuất hiện trước mặt Tasu. Nó còn được gia cố thêm ma lực của tinh thể bóng đêm nên độ bền đã vượt xa trang bị thông thường. Chiếc đuôi đâm sầm vào chiếc khiên làm lõm phần lớn chiếc khiên nhưng không chạm vào được Tasu. Chiếc khiên đã thành công phòng thủ. Nó đánh bật chiếc đuôi con rồng nhờ khả năng phản xung kích được thêm vào. Trang bị của các tướng quỷ và ác quỷ ở đây cũng không hề tầm thường. Mỗi món cũng đều rất mạnh mẽ. Thế nhưng đứng trước sức mạnh áp đảo, Những trang bị đó không khác gì đống rác ngoài vài món cấp truyền thuyết và huyền thoại của Karala và Genja. Chỉ khi bị đẩy vào đường cùng, họ mới cần dùng tới nó. Bây giờ chưa phải lúc. Quay lại trận chiến, Black Dragon bị đánh bay khoảng 50 mét do sóng xung kích. Chà, vậy mà vẫn còn đứng yên. Tấm khiên đó có khả năng khá đặc biệt. Black Dragon cũng không nén được kinh ngạc phải thốt lên lời khen ngợi. Báp, cân bằng chênh lệch, cũng có giới hạn thời gian. Thời gian hiệu ứng của nó còn 30s. Không được dừng lại, Black Dragon xông tới. Phải giải quyết hắn trong đòn này nếu không, lớp phòng thủ kia sẽ hồi phục. Long nộ, kỹ năng đưa rồng vào cơn tức giận điên cuồng đồng thời tăng tốc tấn công. Tăng sức mạnh tấn công và thêm hiệu ứng sấm sét đen. Long nộ, Black Dragon kích hoạt lá át chủ bài của mình. Nó đặt toàn bộ sức mạnh vào kỹ năng này. Bầu trời xuất hiện mây đen vần vũ. Sấm sét lan ra như những con rắn. Đòa, email protected. Cột sấm sét đen khổng lồ trên trời giáng thẳng xuống Tasu, nó gây tê liệt. Ngoài ra, các phân tử điện tích xung quanh còn kích ứng nhau khiến tình trạng tê liệt càng lâu hơn nữa. Con rồng đã vượt qua cả tốc độ âm thanh. Chớp mắt cái, nó đã xuất hiện phía sau Tasu với cái miệng mở rộng và chiêu. Hơi thở của rồng đang được tích tụ. Bọn ác quỷ phía dưới hò hét kinh khủng. Genja, anh ta không ngồi im một chỗ. Anh ta làm phân tâm Tasu bằng cách dùng những ảo ảnh bóng ma do mình tạo ra bay lượn lờ trên không. Chúng phát ra tiếng khóc lóc thảm thương ảnh hưởng đến tinh thần. Kiềm hãm di chuyển đã phong tỏa khả năng di chuyển của Tasu. Tình trạng bây giờ ngàn cân treo sợi tóc. Tasu phải làm gì để thoát ra đây? Không ai biết được cậu sẽ làm gì. Họ nghĩ rằng cậu đang phải điên cuồng nghĩ cách thoát thân. Suy nghĩ của cậu ngược lại. Nó đơn giản hơn nhiều. Những kẻ chứng kiến sẽ không ngờ tới điều này. Kiếm ánh sáng, Tasu, vầng hào quang ánh sáng chói lọi xé tan mây đen trên bầu trời. Phá tan bóng tối, chiếu sáng cả một vùng rộng lớn. Những thanh kiếm ánh sáng cực lớn xuất hiện xung quanh Tasu. Chúng vừa che chở cho cậu trước các đòn tấn công vừa tấn công vào con Black Dragon đang mở to miệng. Do bị tấn công bởi nguyên tố xung khắc và uy lực ánh sáng mạnh mẽ. Đòn tấn công thất bại. Nó bị đánh bay xuống mặt đất. Genja không tin vào điều đó. Không thể nào. Chỉ nghĩ tới việc ác quỷ thao túng được ánh sáng và phát ra sức mạnh hiện nay khiến cho anh đầu óc quay cuồng. Việc ác quỷ, sinh vật tượng trưng cho bóng tối sở hữu nguyên tố ánh sáng đã là điều không thể nào xảy ra. Điều này trái với quy luật bất biến của thế giới. Tầm ảnh hưởng đòn tấn công rất lớn. Nó đang gây thương tích liên tục lên Genja. Anh bị thương trầm trọng hơn. Lũ ác quỷ xung quanh anh bi giảm sức mạnh rõ rệt. Vài con nằm im dưới đất không động đậy. Vài con thì bị thanh tẩy hoàn toàn đang từ từ biến thành các hạt ánh sáng. Kiếm ánh sáng, chiêu thức tấn công diện rộng. Nó tấn công không chỉ Black Dragon Dorado, Genja, Karala, Awazi hay tàn dư quân đoàn quỷ. Nó đã đánh thức sinh vật khủng khiếp đang ngủ say nơi này. Sinh vật ngự trị lãnh địa bóng tối đang thức dậy. Cách chương.